Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết gạo, lý trí, quên đi. Bây giờ đối với hắn chỉ có phẫn nộ. Hai vị có thể chờ một chút được không ạ? Xem tình hình đã mất khống chế, La Tần bỗng nhiên lên tiếng. Không rõ chính mình tại sao lại bị quấn vào cuộc khắc khẩu của đôi vợ chồng họ. Nếu bản thân là nhân vật chính trong nội dung cuộc nói chuyện này, vậy thì trước hết, có thể để cho tôi phát biểu mấy câu được không? Hắn dần dần khiến cho cục diện được bình ổn, làm cho cặp vợ chồng đang vô cùng kích động này, dần dần ngừng lại. Ấy thế mà tuy không còn công kích nhau, nhưng ánh mắt phẫn nộ, tức tối thì cứ chằm chằm nhìn đối phương. Dường như là ánh mắt ai mà rời ai trước là người ấy thua, thật là trẻ con. La Tần thanh thanh cổ họng, trước tiên chuyển hướng Lăng Dục Vĩ. Lăng Dục Vĩ tiên sinh, đối với anh, tôi có hai sự kiện muốn nói. Thứ nhất, tôi cùng Hàn Phó Tổng hoàn toàn là đồng nghiệp, cộng sự ấy mà. Chúng tôi chưa từng có tình cảm với nhau. Điều này thì mọi người ở xí nghiệp Hàn Thị đều biết. Anh có thể đi kiểm chứng, cho nên anh không cần đem tôi trở thành quân xanh. Thứ hai là tình huống quỹ hội tài vụ. Tôi chỉ là nhận ủy thác đến để chỉnh đốn, tuyệt đối không gây rối chỉ tâm. Các người cùng một ruột, tôi làm sao mà biết điều anh nói là thật hay không? Lăng Dục Vĩ khăng khăng không tin lời của La Tân. Rất đơn giản, tôi có thể cho anh một phần báo cáo tài vụ. Cảm đoàn anh liếc mắt một cái có thể nhìn ra vấn đề. Về phần vì sao có cái vấn đề này, khả năng là muốn mời anh đến hỏi bà anh một chuyến. La Tân, Hàn Thấm đột nhiên đánh gãy lời hắn. Anh không cần nói. Phó Tổng, đến tình trạng này cô còn muốn giấu giếm hay sao? La Tần không cho là đúng hỏi lại cô. Như vậy chính là làm khổ chính cô, không ai sẽ cảm kích cô cả. Sự tình của Lăng gia bọn họ làm cho ba con họ chính mình đi giải quyết, không phải tốt lắm sao? Lời nói này thật trực tiếp nhưng cũng thật tàn khốc. Tương đương thuyết minh rằng Hàn Thấm phí công phí sức như vậy để là tự tìm đến đường khổ. Sẽ không có một ai cao hứng trước những việc cô làm như thế này. Nếu như vậy, tại sao cô lại phải chịu khổ, phải hứng chịu tất cả, làm cho Lăng Dục Vĩ chính mình đi tìm đáp án? Ít nhất cô không cần phải chịu tướng xấu thay cho người khác. Vì thế Hàn Thấm không ngắt lời nữa, thậm chí nhìn lại Lăng Dục Vĩ liếc mắt một cái. Anh là có ý tứ gì? Phát hiện thấy hành động của cô, đôi mày rậm của hắn cũng nhăn lại. Còn có, cô lại giấu giếm tôi cái gì? La Tần thực sảng khoái thay cô giải thích. Anh chờ xem báo cáo điều tra đi, hết thảy sẽ ra ánh sáng. Đến lúc đó anh hãy tự mình đi thỉnh giáo ba anh vấn đề trong đó. Đến lúc đó tôi hy vọng anh sẽ không hối hận vì những hành động mấy ngày nay đối với Hàn Phó Tổng. Đối mặt với ngôn ngữ khẳng định lại tự tin như thế, Lăng Dục Vĩ chậm rãi tỉnh táo lại, không khỏi có chút hoài nghi. Đối xử với cô lãnh đạm ác ý như thế, liệu có phải là sai rồi? Hàn Thấm, chẳng lẽ tôi hiểu lầm cái gì? Ngữ khí của hắn rõ ràng đã mềm mỏng hơn, muốn hỏi rõ ràng một chút, nhưng mà cô cũng không muốn nghe hắn nói. Tôi mở miệng hỏi ngược lại. Dục Vĩ, nhớ rõ tôi từng hỏi qua anh, có biết tôi làm nhiều như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Là Dục Vĩ không trả lời được, mơ hồ đoán ra được đáp án là gì. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng giống như băng của cô, hắn đột nhiên thấy có chút sợ hãi khi cô sắp sửa nói ra đáp án. Tôi biết anh yêu tự do, cho nên tôi nguyện ý tiếp nhận công tác trọng trách ở xí nghiệp Lăng Uy, không sợ lời đồn đãi công kích. Tôi cũng biết anh thiết lập quỹ hội là có mục đích vĩ đại, bởi vậy tôi hy vọng sẽ đem quỹ hội chỉnh đốn thật tốt, để cho anh có thể có càng nhiều tài chính, giúp được cho càng nhiều người. Này hết thảy chính là bởi vì tôi yêu anh, tôi muốn anh có thể thực hiện được những điều anh muốn làm. Hàn Thấm yên lặng chăm chú nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu linh hồn của hắn ở tận sâu trong. Chính là hốc mắt của cô hàm chứa lệ, ánh mắt ấy xuyên thấu nội tâm hắn, làm cho hắn tựa hồ có thể cảm nhận được độ ấm lẫn hương vị của những giọt lệ xót xa ấy. Những giọt nước mắt như sắt nóng nhỏ vào lòng hắn. Nhưng mà anh không nên, không nên đem tình yêu của tôi dẫm đạp lên. Tôi cũng là con người, cũng sẽ bị thương. Cho dù bề ngoài tôi cố tỏ ra kiên cường thế nào, cũng không chịu nổi được thêm một lần, lại một lần ác ý cùng đả kích anh. Tôi mệt chết đi. Cô trong thanh âm áp lực thống khổ, làm người ta đau lòng không thôi. Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của cô làm kinh sợ, đến nỗi cái gì cũng đều không nói ra đến miệng. Hiện tại, Hàn Thấm cũng không nghĩ muốn cùng hắn làm lành. Cuối cùng hướng hắn, lạnh như băng nói. Lăng Dục Vĩ, mà kệ sau này kết quả điều tra thế nào, chúng ta trong lúc đó đều xong rồi. Hai tuần sau, kết quả điều tra đã có. La Tần đem bản báo cáo nóng hầm hập sao đến tận tay Lăng Dục Vĩ. Cũng hai tuần, cô vợ quyết liệt không chịu gặp hắn. Lăng Dục Vĩ không bận tâm đến những câu châm chọc của La Tần. Hắn cẩn thận đọc bản báo cáo tài vụ của quỹ hội. La Tần không hổ là trợ thủ đắc lực của Hàn Thấm. Báo cáo được làm vô cùng rõ ràng, sáng tỏ. là cho hắn có thể rõ ràng nhìn ra được vấn đề là ở nơi nào. Mà kết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net